Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn giật mình trước giọng điệu giận dữ của hắn. Lúc này hắn chính là một con thú đói khát. Cô trầm lặng một chút, hỏi một vấn đề mà cô luôn bận tâm. Anh thích em bây giờ hay em ngày xưa? Không giống nhau sao? Chẳng phải đều là em à? Nghiêm Mộ Hàn không hiểu tại sao cô lại băn khoăn chuyện này. Nếu vậy, mọi chuyện trở nên kỳ quặc. Chẳng lẽ hiện tại và quá khứ là hai người khác nhau? Chu Linh vẫn thật sự có lẽ đã gặp nạn, còn bây giờ là một người phụ nữ lạ mặt đang giả dạng cô. Nhưng làm sao cô ta có thể lừa được gia đình? Cũng không hợp lý lắm. Nghe tiếng thở không đều dưới thân, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn thực ra không có cảm tình với cô ngày trước, còn bây giờ thì khiến hắn vui hơn, chỉ là... Anh đều thích, câu nói này vừa thốt ra, một cảm giác thất vọng lan tỏa trong lòng cô. Lúc này trong phòng khá tối, Nghiêm Mộ Hàn không để ý đến biểu hiện tinh tế trên mặt cô. Hắn lại cúi xuống, nhưng Chu Linh vẫn hoàn toàn không có hứng thú. Hôm nay em không được khỏe, em có ý gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn kìm nén hát, sư. Cô trên giường, Chu Linh vẫn cũng nghe thấy sự tức giận trong giọng hắn, nhưng cô không muốn chiều theo. Cô muốn hắn yêu linh hồn cô, không chỉ là một thân xác hào nhoáng. Nếu trong lòng không có cảm giác an toàn, đương nhiên sẽ không cởi mở với hắn. Chỉ là hôm nay không muốn, hôm nay cũng là ngày nguy hiểm, lỡ có thai thì to chuyện. Đây cũng là một lý do quan trọng, chẳng lẽ em không cho, anh sẽ cưỡng ép sao? Trước giờ cô đều rất hợp tác, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt. Đời sống vợ chồng cần sự hòa hợp cả thể xác lẫn tinh thần, nếu tâm trạng không ổn, thật sự rất chán. Anh là đàn ông, là chồng em không nên hợp tác một chút sao? Đàn ông không được thỏa mãn thực sự rất đáng sợ, rõ ràng Nghiêm Mộ Hàn thuộc dạng này. Chu Linh vẫn không phải đàn ông, thật sự không thể đồng cảm. Cô không nói gì, không khí trở nên căng thẳng. Nghiêm Mộ Hàn lúc này bị DCV chi phối, không thể bình tĩnh phân tích. Nhưng hắn biết mình không thể cưỡng ép, nếu không cô sẽ giận rất lâu, lúc đó còn tệ hơn. Bề ngoài cô có vẻ yếu đuối, nhưng tính cách đôi khi rất mạnh mẽ. Nghiêm Mộ Hàn thở dài, rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh. Không muốn thì thôi, Chu Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không thể ngủ được. Khoảng 10 phút sau, Nghiêm Mộ Hàn bình tĩnh lại, hỏi khẽ. Em có thể nói rõ em sao không? Anh đã làm gì khiến em không vui? Chúng ta là vợ chồng, nên giao tiếp tốt mới phải. Chu Linh vẫn mở mắt ra, cô không muốn quan hệ quá căng thẳng. Không liên quan đến anh, chỉ là hôm nay em không muốn. Vậy ngày mai, ngày kia thì sao? Anh gấp lắm sao? Em mới nghỉ hè, còn nhiều thời gian mà. Anh luôn cảm thấy em có điều gì đó giấu anh, nhưng không muốn nói. Tâm trạng em hôm nay không ổn, em nói không liên quan đến anh, nhưng anh nghĩ là có. Chu Linh vẫn nghiêng người nhìn hắn, người đàn ông này thật sự đoán được suy nghĩ của cô, sự thấu hiểu này làm tan biến sự khó chịu lúc nãy. Cũng có chút liên quan, em nói thật, anh không được giận nhé. Chu Linh vẫn kéo chăn đắp lên người. Lần trước ở bệnh viện, cô thấy hắn rất khao khát có con, nhưng cảm giác thái độ lúc đó chỉ là chiều chuộng cô, không chân thành. Không biết bây giờ có thể thống nhất trong 2-3 năm tới không sinh con không? Giao tiếp vẫn tốt hơn im lặng, Nghiêm Mộ Hàn cũng thoải mái. Được, anh không giận, em không muốn có con sớm, nên không thể quan hệ vào ngày nguy hiểm, ngày an toàn thì có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn không hiểu lắm về ngày nguy hiểm và an toàn. Nhưng hắn biết được một tin tốt, ngày an toàn có thể quan hệ. Vậy bây giờ em đang trong ngày nguy hiểm. Ngày nguy hiểm và an toàn là gì? Chu Linh vẫn bèn giải thích cho hắn về khái niệm ngày an toàn và nguy hiểm của phụ nữ. Ngày an toàn thường là 5 ngày trước và 4 ngày sau kỳ kinh. Những ngày khác không ổn định lắm. Tác giả, theo kinh nghiệm cá nhân, ngày an toàn này khá ổn, còn lại đều không ổn, nhưng tùy người. Sao em biết những kiến thức này? Chu Linh vẫn nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một lúc mới nói. Em đọc sách sinh học, sinh lý học nên biết. Ngày an toàn này thật sự an toàn không? Lỡ có con thì sao? Nghiêm Mộ Hàn sắp 28 tuổi, tuổi đã lớn, đôi khi rất dễ nóng vội. Hơn nữa, hắn thường xuyên đi công tác nguy hiểm. Từ khi có đời sống vợ chồng, Chu kỳ của Chu Linh Vận khá đều, mấy lần trước đều không sao, nên cô có 70. Tự tin vào ngày an toàn, chắc là không sao đâu. Nếu thật sự có thì, Chu Linh Vận không muốn bụng mang dạ chừa khi đang học đại học. Trong thời gian học đại học, em không muốn có con, anh nhịn một chút được không? Chu Linh Vận lo lắng hỏi, em không bao giờ nghĩ cho anh sao? Nghiêm Mộ Hàn thực ra là người rất nóng tính, chỉ là khi ở bên cô, hắn thường chọn nhượng bộ, không bộc lộ ra. Anh là đàn ông mà sống qua ức chế, chẳng lẽ anh phải luôn nhượng bộ em sao? Có lẽ vì hắn quá dịu dàng, khiến cô quên mất bản tính mạnh mẽ, tàn nhẫn của hắn. Chủ nghĩa đàn ông cũng được thu lại rất nhiều, nghĩ lại, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều vì cô. Chu Linh Vận chợt nghĩ đến điểm mấu chốt, đừng quên, chúng ta chưa tổ chức đám cưới, anh không muốn em bụng to làm đám cưới chứ, xấu hổ lắm, em không muốn bị người ta chỉ trò. Người làng quê rất coi trọng lễ nghi, hơn nữa gia đình họ Nghiêm có địa vị, nếu chưa cưới mà có thai thì không được thể diện cho lắm. Có thể sinh con xong rồi làm đám cưới, Nghiêm Mộ Hàn đề xuất, hai người trong chuyện này thực sự chưa thống nhất, nếu thật sự có con, sinh nó ra, được không? Nghiêm Mộ Hàn cầu xin với chút hèn mọn. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, chỉ cần trong ngày an toàn, sẽ không có vấn đề gì. Chu Linh Vận vẫn kiên định ý kiến, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng đầy u sầu, thở dài. Chu Linh Vận nghĩ chuyện con cái không thể nhượng bộ, nếu có thai, ít nhất không nên trong 1-2 năm tới, năm thứ tư đại học thì khác. Nhịn một chút đi, chỉ 1-2 năm thôi, Chu Linh Vận hôn lên trán hắn. Cô tiếp tục thuyết phục hắn, Nghiêm Mộ Hàn vốn cứng rắn, bề ngoài cũng tạm nhượng bộ. Tiếp theo em nghỉ hè rồi, có thể ở bên anh nhiều hơn. Khi nào em mới hết, nguy hiểm, cách chương.